Tình phi đắc ý chương 38, hoa đào chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tại Thiên thấy Điêu Điêu tiểu cừu căn bản không để ý tới hắn, cực hận, thật sự sai người đưa đèn vào lúc tiểu nhị thấy thảm trạng bên trong phòng này, đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên thấy một đám màu vàng trên giường, bị dọa cho hoảng sợ, rút lui chạy ra ngoài. Ta đếm đến ba, ngươi nếu không dừng đống cỏ hỗn loạn này lại, ta liền đốt lửa. Long Tại Thiên không nhanh không chậm nhưng để lộ ra hàm xúc ý tứ đe dọa thật mạnh. Điêu Điêu tiểu cừu ở bên trong không nói một lời. Một, Điêu Điêu tiểu cừu nắm tay chờ đợi, chờ thời khắc kẻ kích động lòng người này, nếu lửa thật sự có thể phá Diệp Chi che chắn, như vậy, nàng phản kích lại cho Tam Thiểu Sư Huynh nhìn xem. Hắc hắc, Điêu Điêu tiểu cừu cũng thật là một gia hỏa không sợ chết. Hai, Long Tại Thiên đang chờ đợi, hắn căn bản là không có quyết tâm hỏa thiêu tiểu yêu, tư tưởng của hắn đang lo lắng, có thể không nghĩ tới tiểu yêu hiện tại trừ một thân ít da nộn thịt ra, chung quanh nàng còn có vật dễ cháy không? Hắn còn chưa độc ác đến trình độ như vậy. Điêu Điêu tiểu cừu nín thở chờ đợi, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ tinh nghịch. Long Tại Thiên nghĩ tiểu yêu này to gan lớn mật, không lên tiếng dọa dẫm là không được. Ta đếm tới ba, lửa này cháy tới rơm rạ, đem giường của ngươi thiêu trụi, đem ngươi cháy sạch sứt đầu mẻ trán, ta sẽ có trách nhiệm cưới ngươi. Điêu Điêu tiểu cừu bị dọa cho hoảng sợ, đúng vậy, ta sao lại ngu dốt như vậy đây, hắn đốt tới ta thì làm sao bây giờ, trong lòng cả kinh, chợt thấy Long Tại Thiên đếm tới. Ba, Điêu Điêu tiểu cừu kêu to đầu hàng. Đừng thiêu ta đi ra. Tay sờ quyết thu gọn đám rơm lại, rơm thoát khỏi khống chế pháp thuật rơi là tả khắp nơi, Long Tại Thiên đứng ở đó, cũng bị chịu một đầu một thân rơm giả. Điêu Điêu tiểu cửu bình yên vô sự, nàng mỉm cười nhìn người bù nhìn trước mắt, rơm nhẹ nhàng từ trên đầu của hắn trượt xuống dưới, lộ ra cặp. Mắt đẹp chói lọi chỉ còn là chấm nhỏ kia của Long Tại Thiên, chớp chớp hai người nhìn nhau, Điêu Điêu tiểu cửu tốt bụng gợi ý. Cái kia ngươi, Điêu Điêu tiểu cừu nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục đem tất cả nghi vấn trong lòng phun ra. Ngươi không đau sao? Long Tại Thiên còn đang nháy mắt, hắn thật sự là tức muốn hôn mê. Điêu Điêu tiểu cừu nhịn không được nói. Cái kia ngươi, cháy, Long Tại Thiên ai ra kêu to một tiếng, ném ngọn đèn trong tay xuống, ngọn đèn bay qua hướng Điêu Điêu tiểu cừu, mặc dù không chạm trúng nàng, nhưng lại đốt càng nhiều rơm rạ hơn, hỏa lực bừng bừng. Bên trong gian phòng nhiệt độ cao bức người. Điêu Điêu tiểu cửu lớn tiếng thét chói tai, không khống chế được. Long Tại Thiên nén chịu đau, xé bỏ áo ngoài đang cháy của mình, đồng thời ôm lấy Điêu Điêu tiểu cửu, hai người nhún một cái, lần thứ hai đồng nhất theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Dưới cửa sổ người xem náo nhiệt vừa rồi vẫn chưa đi hết, có hai người đang ở bên đôi mộc bồn tinh tế nghiên cứu phân tích. Long Tại Thiên nhảy xuống, không nghĩ tới hai kẻ nửa thân trần truồng tuấn nam mỹ nữ mới vừa rồi kích động lòng người một màn giờ lại xuất hiện. Long Tại Thiên vừa lòng, lần này xuống giường như không có gì không khỏe, dưới chân còn khá mềm mại. Điêu Điêu tiểu cừu cúi đầu nhìn, chân tú của mình đang dẫm lên ngực một nam nhân, theo sau đó nhìn lên, oa chà chà, một miệng đầy tơ máu. Điêu Điêu tiểu cừu kéo Long Tại Thiên tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu không ngừng chuyển động này, từ góc độ của nam nhân phun máu không thôi này, thật đáng sợ. Long Tại Thiên lấy tay đỡ tấm lưng trần xinh đẹp của Điêu Điêu tiểu cừu, xúc cảm mới sướng làm sao. Long Tại Thiên nhìn chung quanh, một đống ánh mắt mê đắm chừng đến sắp lọt tròng. Vội vàng buông xả mái tóc như mây của Điêu Điêu tiểu cửu, một dải đen nhánh xõa xuống, thấp thoáng, càng thêm mị hoặc vô hạn. Một đám nam nhân si ngốc, kẻ này chảy nước miếng, kẻ kia xịt máu mũi. Long Tại Thiên tức giận đến nguy hiểm, ôm Điêu Điêu tiểu cửu, muốn quay về gian phòng, vừa nhìn, lửa từ cách cửa sổ kia văng ra bên ngoài, đi về còn không phải tìm đường chết hay sao? Được xe ngựa, Long Tại Thiên ôm Điêu Điêu tiểu cửu chạy đến xe ngựa của mình, đang chuẩn bị nhảy lên xe, xuất phát đi mua quần áo mới. Một nam tử trung niên vọt lại, một cái ôm bắp đùi Long Tại Thiên, quỳ gối xuống đất khóc giống thất thanh. Mọi người đều không giải thích được, chỉ nam tử trung niên biết. Hắn là lão bản quán trọ này à, vốn dĩ là phá một cái bồn tắm, hắn còn có thể chấp nhận được, hiện tại trực tiếp liền thiêu trụi quán của hắn, đây chính là một gian kiến trúc vật kết cấu toàn gỗ, mặc dù không ít người đang cứu hỏa, nhưng tổn thất chắc chắn là cực kỳ thê thảm. Hắn thật sự là đời trước tạo ra cái nghiệt gì, gần đây tai họa liên tục còn có khách nhân gây chuyện sinh sự như vậy. Thật sự là đau lòng a, Long Tại Thiên bị hắn ôm đến nóng mặt, một ngày nay hắn cũng rất không dễ chịu, hiện tại lại ở trước mặt mọi người bị một tên nam tử trung niên nước mắt nước mũi thèm lem ôm bắp đùi, là nam nhân đều sẽ khó chịu, thật là không hay. Long Tại Thiên vừa nhấc chân, người trung niên kia liền thẳng tắp ngã lên thân một người khác. Lực mạnh, khiến người kia cũng thụt lùi ba bước té trên đất. Long Tại Thiên mặc dù chỉ lộ áo lót nhưng cũng chỉ cần liếc mắt người ta cũng sẽ biết hắn tuyệt đối không phải dòng giống bình thường, không dám tùy tiện phỏng đoán thân phận lai lịch của hắn. Đương nhiên người trong thiên hạ cũng không phải đều là người khinh thiện sợ ác, luôn luôn có mấy người ngoại tộc mang đến vui mừng cùng tiêu khiển khác thường cho mọi người. Cũng chỉ có thể than, vận điêu điêu tiểu cửu giúp chồng thật sự là kém tới cực điểm, Long Tại Thiên từ sau khi quyết định cưới nàng dường như không gặp qua chuyện tốt gì cả. Hắn chắc cần phải nói đại bá điêu ra thay hắn tính toán lại, thêm chút tiền hồi môn thì tốt hơn. Cách chương.